Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, quý vòng thật loạn. 32. Từ đầu đến cuối không được thôn trên đường cái. Một chiếc xe đèn xe không ngừng chợt hiện. Bên cạnh trong bụi cây rậm rạp phát ra xương cốt sai vị âm thanh. Mấy phút sau, một cái bóng đen theo lùm cây theo đi ra. Hắn cởi xuống nhiễm máu áo khoác, trực tiếp ngã tại xe trên nóc xe. Lục trước chống giữ nắp xe thở hổn hển, trên mặt có hai đạo huyết ngân, lúc này chính thấm giọt máu tử. Lục trước nghỉ ngơi một hồi, lại quay trở lại đi bụi cây từ trong. Bên kia trên đất nằm một người, còn có thể thở hổn hển, nhưng không có biện pháp hành động. Nhìn thấy lục trước trở lại, người kia đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Lục trước theo trong túi móc ra một hộp khói, thuốc, lấy ra một cây, bật lửa đốt điếu thuốc thời điểm. Hỏa diễm đem bốn phía chiếu sáng. Người kia nhìn thấy trên mặt lục trước lạnh lùng. Ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, làm cho người ta cực kỳ đè nén cảm thụ. Cùng trước đây cái đó đại minh tinh tưởng như hai người. Hỏa diễm dập tắt, bốn phía lần nữa lâm vào trong bóng tối. Chỉ còn lại lóe lên chợt lóe điểm sáng. Cái kia điểm sáng hướng về hắn đến gần. Lục trước từ trên người hắn lục soát lấy điện thoại ra. Lục trước mở ra điện thoại di động, lại đưa tay máy nhắm ngay người kia. Âm thanh trầm thấp hỏi: mật mã. Điện thoại di động cách hắn rất gần, màn hình chiếu sáng đến ánh mắt hắn khó chịu. Lấy điện thoại di động, người ẩn trong bóng đêm, giống như một đầu tràn đầy lệ khí dã thú, chờ lấy xé nát hắn con mồi. Người kia run run một cái. 202734. Lục trước mở điện thoại di động lên, nhìn một cái danh bạ, chỉ có một người liên lạc, tin nhắn bên trong có hai cái đã đọc tin nhắn. Người kia nghe nam nhân dùng một loại bình tĩnh thanh âm lạnh lùng nói: tự vệ giết người, hẳn không phạm pháp. Không, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết, ta chẳng qua là một cái chân chạy. Người kia hốt hoảng lắc đầu: người đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Ta đều theo chiếu điện thoại cùng tin nhắn hành động. Không phải là ta muốn hại ngươi. Ong ong ong. Một cái mã số xa lạ đánh vào tới. Lục trước không có nhận. Mãi đến hút xong một điếu thuốc, hắn mới đem người sốc lên tới. Không muốn chết, liền cẩn thận nghe lời của ta. Ừ. Dạ dạ dạ. Ta nhất định phối hợp. Nhất định phối hợp. Lục trước xe mang theo xác định vị trí. Lục trước mình cũng không biết. Lâm Ôn Việt không biết Minh Thù làm cái này một cái xác định vị trí ở trên xe làm gì. Hơn nữa còn là hắn mỗi khoản xe đều phải bình an. Hiện tại Lâm Ôn Việt là biết rồi. Minh Tinh là nhân vật công chúng. Nhìn qua gọn gàng xinh đẹp. Nhưng là tiếp nhận đồ vật nhưng cũng là thường nhân gấp mấy lần. Lâm Ôn Việt nhìn lấy trên bản đồ điểm. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bay vút qua. Ồn ào náo động thành phố biến mất. Chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Ôn Việt không nhịn được mở miệng: Hứa tổng, người rốt cuộc vì lục trước suy nghĩ bao nhiêu? Ta vì hắn nghĩ nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Không phải là bị trói rồi? Minh Thù ngồi ở vị trí kế bên người lái, nàng bưng lấy một hộp sữa chua, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía trước. Hứa tổng, người nếu thích lục trước, tại sao không cùng với hắn? Đây là ngươi một cái người đại diện nên lời nói ra sao? Lâm Ôn Việt yên lặng mấy giây. Đại khái là từng trải chuyện hơn nhiều. Nghệ sĩ kiêng kỵ nhất chính là nói yêu thương. Coi như yêu đương lén lén lút lút. Tốt hơn một chút minh tinh hài tử đều lên tiểu học rồi. Người ngoại giới cũng không biết hắn kết hôn rồi. Đây là minh tinh cần phải đứng ở tụ ánh sáng xuống trả giá cao. Lâm Ôn Việt nói. Lục trước cũng không thích cái nghề này. Mặc dù hắn rất nghiêm túc đối đãi, nhưng hắn không có nhiệt tình. Hắn chẳng qua là đang hoàn thành công việc. Nhưng là hắn nhìn Hứa tổng thời điểm bất đồng. Đó là một loại rất ánh mắt nóng bỏng. Hắn từng tại một người khác trên người cũng đã gặp. Hứa tổng, một số thời khắc, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Lại cũng không trở về. Không nên để cho hối hận của mình. Hối hận. Chậm có thể có cái gì tốt hối hận? Chậm đừng nói. Cần thể diện đấy. Trên mặt Minh Thù duy trì không thay đổi, phảng phất không có nghe thấy lời nói của Lâm Ôn Việt. Hiện tại chúng ta phải làm chắc là đem người tìm về tới. Người đang mè nheo đi xuống, hắn khả năng liền bị tháo thành 8 khối. Chúng ta chỉ có thể đi nhặt xác. Lâm Ôn Việt, Hứa tổng ngươi là người thật kỳ quái. Rất nhiều người nói như vậy ta. Lâm Ôn Việt im miệng, chuyên tâm lái xe, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là lựa chọn báo cảnh sát. Có thể Minh Thù không cho hắn báo cảnh sát, chính mình mang theo bảo vệ liền đuổi theo người đến. Nhưng là từ lên xe đến bây giờ, nàng trừ không nói thế nào, nhìn qua đều không thể nào lo lắng. Keng Minh Thù điện thoại di động đi vào một cái tin nhắn ngắn. Nàng động tác chậm chạp móc điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn, phát cái người ẩn danh. Ẩn danh, không muốn Lục Trước xảy ra chuyện, liền một người tới Quế Hoa thôn. Minh Thù động tác vẫn hơi chậm một chút chậm, đánh chữ đều đặc biệt chậm. Minh Thù, Quế Hoa thôn, cái này cái gì tên nha? Dầu gì chọn một người cao lớn trên địa phương a? Người ta một đại minh tinh, người cho làm cái này một thô tục thôn. Nhiều điệu giới, đối phương đại khái là bị Minh Thù cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia trả lời cho làm bối rối. Một hồi lâu mới trả lời. Ẩn danh, bớt nói nhảm, ngươi không đến, chờ nhặt xác cho đi. Không cho báo cảnh sát. Một người tới. Minh Thù, ngươi giết hắn đi. Giết hết mời phát huy một cái truyền thống đức tính tốt. Không cần loạn ném, đào hố chôn chôn, ta đỡ cho đi nhặt xác. Ẩn danh, cho ngươi 3 giờ. Minh Thù, chúc ngươi giết người khoái trá. Đối phương chưa có hồi phục chữ, mà là phát một tấm đồ. Đồ bên trong là một cái nhiễm máu áo khoác. Đúng lúc là hôm nay Lục Trước mặc món đó. Minh Thù, có bản lĩnh cho ta xem thi thể. Cho ta xem bộ quần áo làm gì. Các ngươi sẽ thành ma pháp. Đem hắn biến thành quần áo. Ẩn danh tin nhắn không có đi vào nữa. Cùng Minh Thù trò chuyện tiếp. Bọn họ trước tiên cần phải bị tức chết. Làm gặp một cái không sợ người chất chết người nhà. Tên bắt cóc có thể làm sao? Bọn họ cũng rất mộng a. Cái này cùng trong TV diễn không giống nhau. Minh Thù dám như vậy chọc giận tên bắt cóc. Không ngoài chính là biết Lục Trước cái đó xà tinh bệnh sẽ không dễ dàng như vậy ngủm. Hắn có thể tự cứu. Quan trọng nhất là treo. Còn có ván kế tiếp. Minh Thù, tại sao không nói chuyện? Trò chuyện một chút a. Minh Thù, đêm dài từ từ. Chúng ta trò chuyện một chút nhân sinh. Trò chuyện một chút lý tưởng. Minh Thù thử đánh cú điện thoại kia. Đã tắt máy. Đoán chừng là sợ bị xác định vị trí đến. Kinh sợ hàng. Dài như vậy đường. Không cùng chậm nói chuyện phiếm. Chậm lấy cái gì giải lao? Minh Thù liếc một cái bản đồ. Phía trên điểm còn trong di động. Hôm nay trăng sáng thật tròn. Lâm Ôn Việt đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Khóe miệng không nhịn được co quắp. Vào lúc này. Còn quan tâm cái gì trăng sáng? Dưới ánh trăng giết người. Tốt thay. Hứa tổng. Bình thường một chút. Lâm Ôn Việt nổi da gà lên một thân. Đừng Lục Trước không có tìm về tới. Hứa tổng trước điên rồi. Minh Thù một tay chống cằm, hướng về phía Lâm Ôn Việt khẽ mỉm cười. Ngữ khí ôn nhu. Yên tâm, ta không giết người. Lâm Ôn Việt, người nói như vậy, ta sợ hơn a. Hắn thì không nên tới chen vào chuyện này. Nhưng là bây giờ quay đầu đã muộn. Lâm Ôn Việt chỉ có thể kiên trì đến cùng đi phía trước mở. Bọn họ và trên bản đồ điểm không ngừng rút gần. Cuối cùng cái điểm kia bất động. Lâm Ôn Việt không tự chủ được nhấc lên tâm. Tăng thêm tốc độ. Không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Hứa tổng. Lâm Ôn Việt còn chưa nói ra miệng. Minh Thù liền chặn lại hắn nói. Chờ cảnh sát tới Lục Trước thi thể đều lạnh. Lâm Ôn Việt. Hứa tổng là nhiều sợ hắn không chết được. Há mồm ngậm miệng đều là thi thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.